Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, nàng cũng khả để bảo vệ hắn, dị tộc nhân nắm tay đã đánh Tử Tang Lăng bụng, Tử Tang Lăng nhất thời liền bị chụp phi đương trường, mà cùng lúc đó, một thân tuyệt vọng hơi thở Tử Tang Diễn đã đến phụ cận, mà khí hóa thành trường kiếm, đối với dị tộc nhân nhô lên cao nhất trảm. Dị tộc nhân không biết sử dụng cái gì bí thuật, đột nhiên thân hình vừa động, sao đến Tử Tang Diễn phía sau, biến quyền vì trường, đối với Tử Tang Diễn bại lộ phía sau lưng đó là một trường. Ảo thuật, Diệp Phi Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, mà lúc này Tử Tang Diễn muốn thu kiếm đã không còn kịp rồi. Dị tộc nhân trưởng phong đã kề sát tới của hắn phía sau lưng. Ca ca. Vừa mới bị chụp phi Tử Tang Lăng không biết vì sao. Đột nhiên chết trở về, lấy bất khả tư nghị tốc độ đột nhiên dán tại Tử Tang Diễn phía sau lưng. Ôm chặt lấy cổ hắn thắt lưng, nhất thời, dị tộc nhân một trường rơi xuống, đánh ở tại Tử Tang Lăng phía sau lưng, toàn bộ thế giới yên tĩnh, Tử Tang Diễn mạnh quay đầu, một đôi đỏ đậm ánh mắt hướng về ngã xuống Tử Tang Lăng nhìn lại. Đồng thời, tay phải trưởng ma khí quay cuồng, mang theo đánh nát vạn vật sát khí hướng về còn không kịp triệt khai dị tộc nhân chụp được. Dị tộc nhân vốn tu vi Tử Tang Diễn thấp, vừa mới toàn lực đối với Tử Tang Diễn nhất kích, giờ phút này căn bản không kịp phản ứng, bị Tử Tang Diễn nhất kích dừng ở đầu chi, đường trường chết ngay lập tức. Lăng nhi, Tử Tang Diễn ôm Tử Tang Lăng, thanh âm khàn khàn nói không ra lời, tuy rằng là phân thân. Tử Tang Lăng giờ phút này cũng cực kỳ không dễ chịu. Dị tộc nhân nhất kích, cho dù nàng thay Tử Tang Diễn đỡ, xuyên qua của nàng lực đạo cũng có thể nhường Tử Tang Diễn bị thương. Dựa vào không gian chi thủy linh chi châu, Tử Tang Lăng điên cuồng mà trù hấp bên trong linh khí. Ngoại giới thoạt nhìn bất quá nháy mắt công phu, thực tế của nàng thủy linh phân thân đã bị chụp nát lại lần nữa ngưng tụ. Ngưng tụ lại toái, không biết phía trước phía sau bao nhiêu cái quá trình, mới triệt tiêu điệu dị tộc thủ lĩnh lực đạo. Lúc này, thân thể của nàng thật đúng là vừa chạm vào muốn toái rớt. Ca ca, ta không sao, chính là tưởng ngủ một hồi nhi, Tử Tang Lăng suy yếu mở miệng nói. Bởi vì luân phiên không ngừng mà đoàn tụ phân thân, làm cho nàng thần thức cực kỳ mỏi mệt, quả thật cần ngủ một giấc, tài năng chậm rãi khôi phục lại. Lăng nhi, người không thể ngủ, Tử Tang Diễn cũng không biết Tử Tang Lăng tình huống, chỉ cảm thấy thế giới sắp này sụp xuống, ôm Tử Tang Lăng thủ điên cuồng mà hướng Tử Tang Lăng chuyển vận linh khí. Ca ca, ta thật sự không có việc gì, chính là thần thức có chút mỏi mệt mà thôi, thật sự, người xem ta, còn có thể cười đâu. Tử Tang Lăng nói xong đối Tử Tang Diễn xả ra một chút suy yếu cười ca ca. Ta tỉnh ngủ sau lại cho ngươi giải thích cảm giác được Tử Tang Lăng tựa hồ thật sự không có chịu. Bao lớn nội thương, Tử Tang Diễn cuối cùng yên lòng, ôm Tử Tang Lăng nhảy đến Tuyết Lộc lưng, lành lạnh ánh mắt nhìn dĩ nhiên bị dọa đến chạy trối chết dị tộc nhân. Mà khí chi kiếm ra khỏi vỏ, cưỡi Tuyết Lộc như vào chỗ không người, cơ hồ là đơn phương giết hại, rất nhanh, dị tộc nhân liền đã bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Nhìn Tuyết Lộc lưng nhẹ nhàng ôm Tử Tang Lăng, sợ quấy nhiễu nàng mộng đẹp Tử Tang Diễn, Diệp Phi Trần yết hầu giật giật, vẫn là nói, nàng thế nào? Nàng đang ngủ, Tử Tang Diễn ánh mắt nhìn hoài Tử Tang Lăng. Nói, bản quân đưa các ngươi rời đi nơi đây, nói xong. Giá Tuyết Lộc dẫn đầu đi về phía trước đi, đang ngủ, Diệp Phi Trần trong lòng nhảy dựng, nói không nên lời tư vị. Vạn sĩ tử thần trong lòng bang bang thẳng khiêu, đi đến Tử Tang Diễn bên cạnh nói, ma quân, A Lăng đến cùng, nàng không có việc gì, Tử Tang Diễn nói. Chính là không khỏi thả chậm tốc độ, coi như sợ quấy nhiễu đến Tử Tang Lăng mộng, may mắn hắn ở Tử Tang Lăng thân để lại phòng ngự nguy cơ cấm chế. Tử Tang Lăng chỉ cần một khi gặp được nguy hiểm cường đại hơi thở, hắn đều sẽ tự động cảm giác đến. Cho nên mới biết dị tộc nhân ở ma vực xuất khẩu mai phục. Bằng không, bọn họ nếu là bản thân ra ma vực, kia hậu quả hắn quả thực không dám đi tưởng. Đêm đó, mọi người ở ma vực xuất khẩu phụ cận du thụ trấn trụ hạ. Tử Tăng Lăng luôn luôn ngủ đến nửa đêm, mới vừa rồi tỉnh lại, Thủy Linh phân thân vội vàng trở lại Thủy Linh không gian. Bản tôn còn lại là đứng dậy, hướng phòng ngoại đi đến. Nàng này một giấc ngủ thật sự trầm, thế cho nên hiện thời là ở nơi nào đều hoàn toàn không biết. Thần thức tuy rằng không giống phía trước như vậy vô lực, lại như trước là có mỏi mệt. Đây là một nhà tiểu khách sạn, tứ hợp viện chỉ có 2 tầng phòng. Tử Tăng Lăng đứng ở lầu 2 hành lang dài, nhìn phía dưới thân ảnh, chỉ cảm thấy Diệp Phi Trần bóng lưng vậy mà mang theo nhàn nhà tịch liêu. Ha ha, mặc kệ thế nào, đều không có quan hệ gì với nàng. Tử Tăng Lăng đang muốn xoay người trở về phòng, Diệp Phi Trần lại đột nhiên gọi lại nàng, có thể hay không rời bước xuống lầu. Ta có lời cũng muốn hỏi ngươi. Vốn tưởng cự tuyệt, bất quá, nàng cũng đang hảo hỏi một chút hắn Tử Tang Diễn đám người có hay không. Vì thế, Tử Tang Lăng đi xuống lâu đến, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi không bị thương. Diệp Phi Trần đem Tử Tang Lăng hạ đánh giá, trừ bỏ cảm giác sắc mặt nàng có chút trắng bệch, khác thật đúng không có chuyện gì. Ta không sao, Tử Tang Lăng nói, ca ca ta bọn họ đâu? Bọn họ hẳn là ở bên cạnh kia vài cái phòng, Diệp Phi Trần nghĩ nghĩ. Hạ giọng nói, ngươi không có bị thương. Chẳng lẽ đồng máu của ngươi mạch có liên quan? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Tử Tang Lăng làm bộ phải đi. Ngươi không là nguyên bản cái kia Tử Tang Lăng đi. Diệp Phi Trần nói, ngươi kết quả là ai? Diệp Phi Trần, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không có bị thương. Là vì ta luyện một cái bí thuật. Chẳng lẽ ta ngay cả này cũng muốn giải thích cho ngươi nghe? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta ở ma vực là lúc, liền đã phân rõ giới hạn. Ta chỉ là vì bản thân bất đồng, cho nên muốn tìm một đồng loại thôi. Diệp Phi Trần từ từ mở miệng, ta biết, phổ thông nhân tộc, làm sao có thể có được có thể trấn an ta máu gì đó. Hơn nữa, lúc đó ta ở ngươi bên cạnh, rõ ràng cảm giác được. Ngươi tựa hồ có điều bất đồng, nghe nói Tử Tăng tiểu thư ở 7 tuổi thời điểm đưa đi băng hỏa thành. Có phải không phải khi đó, liền đã bị đánh cháo. Diệp Phi Trần, nếu không là lúc này cả người mỏi mệt, nàng thật muốn giết hắn. Người này vì sao như thế khí thế bức nhân, phải muốn đem người khác tận lực che giấu gì đó đều công bố cho nhân tiền. Vạch Trần mở ra, hắn mới vừa lòng sao. Tử Tăng Lăng lạnh lùng nói, ngươi thấy rõ ràng, ta là Tử Tăng Lăng, nếu như ngươi là lại nói hưu nói vượn, ta không để ý từ giờ trở đi, lấy giết ngươi vì mục tiêu. Không biết vì sao, mỗi lần nàng nói muốn giết hắn, hắn cả người thị huyết ước số liền bắt đầu kêu gào. Diệp Phi Trần đi phía trước một bước, để sát vào Tử Tăng Lăng nói, ta đoán đúng rồi. Cho nên ngươi tưởng diệt khẩu. Ha ha, ta hiểu được, của ngươi khu xác tuy rằng là Tử Tăng Lăng, mà ngươi bản nhân, thật là sao, thật là sao? Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần mâu dòng nước xiết gợn sóng. Nhịn không được hơi hơi co rụt lại, nàng từ xuyên Việt tới nay, dĩ nhiên thiết thực sắm vai Tử Tăng Lăng này một góc sắc. Sau này, phụ thân cùng đại ca đối nàng hảo, làm cho nàng hoàn toàn dung nhập đi vào. Tuy rằng nàng một khắc cũng không quên bản thân cũng là Thương Hải Thần Đào tiểu công chúa. Không quên chính nàng linh hồn giao cho trách nhiệm, nhưng mà thân thể này huyết mạch gì đó, nàng cũng là không thể dứt bỏ. Hết chương.